Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chỉ là hẹn hò thôi mà. Có cần phải như vậy không? Nguyên Thiên Ca làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cô ấy giải thích với Giang Viện Triều. Ba, dù sao thì sớm muộn gì con cũng sẽ hẹn hò mà. Sớm một chút hay muộn một chút cũng có khác gì nhau đâu. Hẹn hò sớm còn có rất nhiều lợi ích. Có thể tích lũy kinh nghiệm, nếu cảm thấy không phù hợp thì chia tay, rồi tìm người khác. Ba có biết không, thật ra là con chủ động theo đuổi người ta đấy. Anh ấy đẹp trai, lại còn ưu tú, con sợ bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác, nên quyết định ra tay luôn. Lúc đầu, anh ấy còn trốn tránh con, không dám nhận lời theo đuổi của con. Phải kiên trì mãi, anh ấy mới đồng ý hẹn hò với con. Giang Thiên Ca nói như vậy là đang dọn đường cho Lục Chính Tây. Trước tiên là để cho Giang Viện Triều biết là cô ấy chủ động theo đuổi người ta. Chờ đến khi Giang Viện Triều biết người đang hẹn hò với cô ấy là Lục Chính Tây, sẽ không vô thức nghĩ rằng Lục Chính Tây lừa gạt cô ấy. Dụng ý của Giang Thiên Ca rất tốt, nhưng Giang Viện Triều lại hiểu theo một nghĩa khác. Nghe Giang Thiên Ca nói, Giang Viện Triều liền cười lạnh. Loại người gì mà lại cần con gái ông phải chủ động theo đuổi? Thiên Ca đã chủ động rồi mà hắn còn trốn tránh, mặt mũi đâu mà lớn thế? Thấy sắc mặt Giang Viện Triều càng khó coi, Giang Thiên Ca nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Ba phải vui mừng vì con tìm được một người bạn trai ưu tú mới đúng chứ? Vân Mộng Hạ Vũ Giang Viện Triều lại cười lạnh một tiếng. Bây giờ ông không mắng cô ấy một trận đã là may lắm rồi, vậy mà còn muốn ông vui mừng. Ông không thể nào vui nổi, nhưng Giang Viện Triều cũng biết, nếu ông kiên quyết phản đối, với tính cách của Giang Thiên Ca, chắc chắn sẽ phản tác dụng. Kìm nén sự tức giận trong lòng, Giang Viện Triều hỏi. Con và người đó bắt đầu từ khi nào? Anh ta là người như thế nào? Đối với câu hỏi đầu tiên, Giang Thiên Ca thành thật trả lời. Cuối tháng 9 thì chính thức hẹn hò. Còn đối với câu hỏi thứ hai, Giang Thiên Ca chỉ nói sơ qua về Lục Chính Tây. Nghe xong, Giang Viện Triều liền nghiêm mặt, ra lệnh giới nghiêm với Giang Thiên Ca, sau này. Sau 7 giờ tối không được ra khỏi nhà. Mặc dù Giang Thiên Ca không vui, nhưng cô ấy cũng không lập tức phản bác. Bây giờ phải thuận theo Giang Viện Triều. Còn về lệnh giới nghiêm, sau này có thể linh hoạt. Giang Thiên Ca nói, ba, hôm nào đó tìm cơ hội, chúng ta hẹn bạn trai của con cùng nhau ăn cơm nhé. Chắc chắn ba sẽ hài lòng về anh ấy. Kế hoạch của Giang Thiên Ca là cho Giang Viện Triều biết chuyện cô ấy đang hẹn hò trước. Còn có nên nói cho ông biết người đó là Lục Chính Tây hay không, thì phải xem phản ứng của ông như thế nào đã. Theo tình hình hiện tại, tốt nhất là không nên nói. Giang Viện Triều vẫn chưa hết sốc vì chuyện cô hẹn hò. Nếu bây giờ nói cho Giang Viện Triều biết người đó là Lục Chính Tây, có lẽ ông ấy sẽ xông thẳng đến nhà họ Lục đánh Lục Chính Tây một trận mất. Mặc dù nói, sau này biết chuyện thì Lục Chính Tây cũng có khả năng sẽ bị đánh. Nhưng với trạng thái tức giận như hiện nay của Giang Viện Triều, chắc chắn Lục Chính Tây sẽ bị đánh rất thảm. Vì vậy, vì Lục Chính Tây, tốt nhất là không nên nói ra vội. Đợi đến khi Giang Viện Triều tiêu hóa xong chuyện cô ấy hẹn hò, rồi hãy để Lục Chính Tây xuất hiện. Chủ yếu là tiến hành từng bước một, kế hoạch của Giang Thiên Ca rất hoàn hảo, nhưng có một số chuyện không phải cô ấy có thể kiểm soát được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được chuyện Giang Thiên Ca hẹn hò, tâm trạng của Giang Viện Triều rất tệ. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca vô tội chớp chớp mắt, sau đó rất hiểu chuyện lấy cà phê của mình ra. Ba mang theo cái này, lúc đi làm, nếu mệt thì pha ra uống cho tỉnh táo. Giang Viện Triều hừ lạnh một tiếng, cất cà phê vào túi. Giang Viện Triều mang theo cà phê mà Giang Thiên Ca đưa. Cùng với tài liệu địa chỉ IP email mà tối qua cô ấy đưa cho, đi làm. Địa điểm làm việc của đội chuyên án vụ buôn lậu được đặt tại Sở Công an thành phố. Các thành viên của đội chuyên án hiện tại đều đang làm việc tại Sở Công an chờ lệnh. Lúc Lục Chính Tây gõ cửa, Giang Viện Triều đang pha cà phê. Nhìn thấy Lục Chính Tây, Giang Viện Triều liền hỏi. Đây là cà phê Thiên Ca pha cho tôi, cậu có muốn uống không? Lục Chính Tây nhìn lọ thủy tinh nhỏ đựng bột cà phê, lắc đầu nói. Không cần đâu à, mấy hôm trước, Giang Thiên Ca đã cho anh một phần rồi. Bên trong đội chuyên án lại chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách điều tra một phần thông tin, Lục Chính Tây là đội trưởng của một trong số đó. Nhóm của anh là do Giang Viện Triều phụ trách. Chờ Giang Viện Triều pha cà phê xong, Lục Chính Tây bắt đầu báo cáo tình hình điều tra. Sau khi Lục Chính Tây báo cáo xong, Giang Viện Triều hỏi thêm một số chi tiết. Hai người bàn bạc về hướng đi tiếp theo. Nói chuyện gần xong, Lục Chính Tây chào tạm biệt rồi rời khỏi văn phòng. Cách chương.